Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 522, bóng dáng chỗ tập hợp. Hỗn trướng, ghê tởm a. Vừa mới né tránh Suzenu kiếm ba ánh trăng, Moria thấy như vậy một màn nhất thời nổi giận. Ma nhân Oz nhưng là hắn tỉ mỉ chuẩn bị tối cường cương thi. Hiện tại cư nhiên bị phá hư. Không thể nghi ngờ là không cách nào nhịn được sự tình. Ảnh sừng thương, ánh trăng, Moria cái kia một lần nữa phản hồi mà đến bóng dáng trong sát na từ mặt đất bay lên trời. Hóa thành một bà đen nhánh trường mâu. Bằng tốc độ kinh người hướng phía Suzenu phụt ra đi. Ở trong nguyên tắc, ánh trăng, Moria lấy ảnh sừng thương có thể đơn giản xỏ xuyên qua ma nhân Oz hậu đại tiểu áo tư thân thể cũng đủ để chứng minh bên ngoài có đáng sợ xỏ xuyên qua lực. Bất quá chính như vô thương trước nghĩ giống nhau. Lực lượng cường thịnh trở lại cũng phải cần xem có thể phát huy ra bao nhiêu. Một kích làm cho ma nhân Oz mất đi hành động năng lực vô thương trong nháy mắt lấy hiểu biết sắc. Haki cảm nhận được phía sau đánh tới công kích. Ở siêu tuyệt khống chế lực, Suzenu cho thấy kinh người độ linh hoạt. Thân hình thoát một cái liền tránh ra ánh trăng. Moria ảnh sừng thương, hiện tại cũng nên đến phiên ngươi. Ánh trăng, Moria, vô thương khống chế Suzenu xoay người nhìn về phía ánh trăng. Moria, bao quát đối phương chi, trong mắt lóe ra lạnh lùng ánh mắt. Ánh trăng, Moria chứng kiến chính mình công kích bị né tránh, đem ảnh sừng thương thu hồi. Giận dữ nhìn vô thương đồng thời, trong mắt cũng là tràn đầy cường liệt kiêng kỵ. Lại dám đem Oz thân thể phá hư. Diêm La vô thương, ta muốn thân thủ đưa ngươi đánh thành nát bấy. Ánh trăng, Moria cắn răng nghiến lợi phát ra giống giận. Bóng dáng chỗ tập hợp. Vô số cây giường như huyết quản hắc sắc đường ống từ ánh trăng. Moria hai chân xuất hiện. Hướng phía toàn bộ khủng bố ba ngôi thuyền buồm khuếch tán. Liên tiếp hướng tất cả cương thi. Thậm chí ngay cả ma nhân Oz cũng là bị một căn đường ống nối liền lại cùng nhau. Sùng sục tương đương, dường như nuốt thanh âm không ngừng từ hắc sắc đường ống vang lên. Trực tiếp vào giờ khắc này khủng bố ba ngôi thuyền buồm tất cả cương thi đều là mất đi lực lượng. Biến thành chân chính thi thể, mà này liên tiếp đường ống đang không ngừng cổ động chi. Nhanh chóng không có vào đến rồi ánh trăng, Moria trong cơ thể, ánh trăng. Moria cũng là đem khủng bố ba ngôi thuyền buồm bóng dáng đều là thôn phệ đến rồi trong thân thể của mình, chỉ thấy kèm theo bóng người không ngừng thôn phệ. Hắn cái kia nguyên bản là thân thể cao lớn cũng là phơi bày tốc độ kinh người bành trướng lên. Người tán phát khí tức cũng là càng phát khủng bố. Dù cho hiện tại bởi vì vào nhập ma huyễn tam giác giải đất còn chưa phải là quá dài không có giống. Nguyên tắc bên trong giống nhau có trước bóng dáng. Thế nhưng, ít nhất, cũng có mấy trăm cái bóng dáng. Lúc này ở cắn nuốt hết thảy bóng dáng sau. Ánh trăng, Moria hình thể trực tiếp vượt qua vô thương hoàn toàn thể Suzenu. Thậm chí tiếp cận ma nhân Oz. Giống tương đương lấy 500 cái bóng dáng tập hợp lực lượng. Diêm La vô thương, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản. Bành trướng trở nên lớn không chỉ có là thân thể. Liền liên nguyệt quang. Moria thanh âm cũng là trở nên giống như cùng ma nhân Oz giống nhau nói dường như rít gào. Tuy là cắn nuốt bóng dáng không có nguyên tắc nhiều như vậy. Thế nhưng cái này cũng khép lại biến hóa. Làm cho ánh trăng, Moria tuy là trở nên cuồng bạo không gì sánh được. Nhưng cũng không có hoàn toàn mất đi ý thức. Nhìn cự đại hóa ánh trăng, Moria, vô thương ánh mắt đạm mạc, cũng là giải trừ Suzenu. Thân hình chậm rãi rơi vào tàn phá không chịu nổi mặt đất. Ánh trăng, Moria, thảo nào ngươi sẽ thua ở Kaido cuối cùng chỉ có thể ảo não chạy đến vĩ đại tuyến đường an toàn nửa. Đoạn trước đến, ngay cả sức mạnh của bản thân đều chưa có hoàn toàn trưởng khống. Coi như là cho ngươi 100 năm cũng đều không có tư cách đến cướp đoạt tứ hoàng vị. Vô thương thản nhiên nói, hỗn trướng. Ta thua ở Kaido chỉ là bởi vì không có cường đại tay mà thôi. Chỉ cần ta sáng tạo ra cương thi quân đoàn. Tứ hoàng ở trước mặt ta căn bản là không coi vào đâu. người không có tư cách phê phán ta. Ánh trăng, Moria bị Vô Thương vô tình vạch trần vết sẹo. Vốn là cuồng bạo hắn nhất thời lâm vào nổi giận. Rít gào giống giận chi. Cũng là lay động lớn đại hóa thân thể đi tới Vô Thương trước mặt. Chợt một quyền hướng phía đánh ra. Thuấn thân thuật, Vô Thương thần tình từ dung. Chân một điểm, thân hình liền hóa thành một đạo hắc ảnh trong nháy mắt phụt ra viễn phương. Ầm ầm tương đương, ánh trăng, Moria to lớn nắm tay đánh vào đất trống. Trong sát na, một vang vọng thiên địa khủng bố oanh ngâm bạo phát. Toàn bộ khủng bố ba ngôi thuyền buồm đều là điên cuồng chấn động lên. Đại địa không ngừng nát bấy sụp đổ. Từng cái đập vào mắt kinh tâm khe hở lan tràn viễn phương. Lúc này từ bầu trời hướng xem, có thể thấy rõ ràng ánh trăng. Moria một quyền không chỉ có đem mặt đất đánh ra vài trăm thước lớn hố sâu. Bên ngoài truyền lại xuất hiện lực lượng càng là phảng phất thiên băng địa liệt một dạng. Cũng là đem khủng bố ba ngôi thuyền buồm đảo nhỏ hầu như toàn bộ đánh nứt. Khắp nơi đều là hồng câu một dạng khe hở. Nhìn thấy chưa? Đây chính là ta lực lượng. Chỉ cần ta có vô số cương thi chiến sĩ sau, ta là có thể lập tức trở lại tân thế giới đem Kaido đánh bại. Trở thành mới tứ hoàng. Ánh trăng, Moria thu hồi quả đấm của mình. Nhìn bị chính mình đánh rách, Kojima cuồng tiếu lên. Ngu ngốc, chỉ có lực lượng thì như thế nào? Không có cách nào hoàn toàn trưởng khống cũng chẳng qua là tốt mã rẻ cùi mà thôi. Vô Thương thân hình lóe ra. Trong sát na thì có xuất hiện tại ánh trăng. Moria trước người, cười lạnh nói. Tựa như hiện tại, ta là có thể đơn giản đưa ngươi đánh về nguyên hình. Vô Thương đột nhiên ở trước người kết xuất đặc thù thủ ấn. Không đợi ánh trăng, Moria phản ứng chính là cười nhạt gian hung hãn đánh ra. Chú hổ, to lớn bạch sắc mãnh hổ sóng xung kích tê thiên liệt địa vậy xông tới ra. Ở gào thét khí lãng trong nháy mắt đụng vào ánh trăng. Moria cái bụng, oanh tương đương, vĩ đại oanh tiếng rên vang lên. Chú hổ lực lượng không chỉ có dẫn phát rồi cường đại dư ba. Càng làm cho ánh trăng, Moria cái bụng lõm vào. A, ánh trăng, Moria gặp chú hổ đột nhiên công kích, trán nổi gân xanh lên, mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, cũng là chợt mở miệng phát ra kêu thảm thiết. Ở Vô Thương ánh mắt nhìn kỹ, ánh trăng, Moria lớn lên trong miệng, hơn 10 đạo bóng dáng bị hộc ra xuất hiện, cũng có thể dùng ánh trăng. Moria người khí tức giảm nhanh đi, chiêu khổng tước, một kích đánh ra chú hổ sau. Vô Thương cũng không có lúc đó xua tay. Hai cánh tay hình thành vô số tàn ảnh. Cũng là trong phút chốc chính là đánh ra mấy trăm đạo hỏa diễm quyền ấn. Điên cuồng va chạm hướng nguyệt quang. Moria, theo tự thân thể chất không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bất kể là chú hổ cũng tốt vẫn là chiêu khổng tước cũng tốt. Bên ngoài uy lực cũng là vững bước đề thăng. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.